Buông tay, thanh niên kêu to trên mặt đầy vẻ tức giận. Tu vi của gã rất mạnh, rất ít khi gặp đối thủ. Hơn nữa lai lịch của gã cũng rất lớn nên ai nhìn thấy cũng phải tránh lui. Chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy. Thạch Hạo xách lấy gã, lộ ra nụ cười gằn. Nếu thật sự tên điên này là họ hàng xa với nó thì nó lại càng phải dạy dỗ nữa. Huống chi vẫn còn chưa xác thực. Dầm, dầm, cái bạt tai này vô cùng mạnh, vô cùng thanh thúy. Liên tiếp mười mấy cú giáng xuống, miệng mũi thanh niên này đều đầy máu. Hàm răng trong miệng cũng văng ra toàn bộ, mặt sưng phồng không ra hình dạng gì. Rất nhiều người không biết nói gì, chẳng trách con quạ đen đậu trên bả vai của người này lại thích đánh vào miệng người khác như vậy. Quả nhiên đây là một sự kế thừa mà người của huyền vực càng kinh sợ hơn nữa. Không biết lai lịch của thanh niên này thì không nói làm gì, nhưng nếu đã biết được mà còn dám làm như thế, uy danh của Bất Lão Sơn chấn nhiếp các vực. Dừng tay, mấy người trẻ tuổi bị chấn lui trước kia hét lớn đồng thời xông về trước. Thạch Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, một khu vực vô hình tràn ra giam cầm mấy người kia trên không trung, không thể nào động đậy được. Sau đó, nó thổi nhẹ một cái, một luồng gió mạnh ập tới cứ như là chiếc búa vạn cân nện thẳng lên trên mấy người này, phát ra những âm thanh xương gãy. Mọi người như hóa đá, người này mạnh mẽ cỡ nào chứ, thân thể chưa động, chỉ dựa vào một luồng khí thế mà đã có thể giam cầm mấy người, một cú thổi mà khiến bọn họ nứt xương, ngay. Cả tên điên anh họ của Thiên Thiên Quận Chúa cũng chưa chắc đã có uy thế khủng bố như vậy, tất cả mọi người đều nhìn Thạch Hạo như là nhìn thấy quỷ vậy. Một tiếng nổ vang lên, hư không run rẩy, Thạch Hạo thu lại khí tức bản thân, những người này cũng khôi phục lại tự do ngã nhào trên mặt đất, ai cũng đều rên rỉ đầy đau đớn. A, cả người đau nhức, cũng không biết gãy bao nhiêu cái xương, ai nấy đều sợ hãi. Đây là thiếu niên cường giả có cảnh giới cỡ nào, thả ta ra. Thanh niên đang nằm trong tay Thạch Hạo biến sắc, biết rằng lần này đã đá phải tấm sắt cứng rồi, có tu vi cỡ này thì khẳng định lai lịch sẽ không nhỏ. Bùm, Thạch Hạo lại tặng cho gã một cái tát, máu tê bắn ra ngoài, nhìn gã nói, ngươi không được dậy à, mặt mũi của cha mẹ ngươi đều bị ngươi làm mất hết sạch rồi. Mọi người ngẩn người, cảm thấy như một trưởng bối giáo huấn hậu nhận, quá mạnh mẽ, thật sự là không sợ Bất Lão Sơn ư. Thanh niên tức giận, vô cùng xấu hổ. Trước mặt huyền vực thập mỹ mà lại rơi vào cảnh tượng thế này khiến cho gã hận không thể tìm cái lỗ nào chui vào, nơi sâu trong mắt tràn đầy vẻ hung ác, gã hận Thạch Hạo thấu xương thấu tủy. Còn dám oán hận, Thạch Hạo lại tiếp tục bạt tay, chiếc cằm của gã suýt chút nữa đã bị đánh nát, sau đó nó tiện tay ném ra khỏi cung điện, lăn xuống dưới cầu thang ngọc thạch kia. Còn không mau cút, Đại Hồng Điểu kêu lên, nói lại câu vừa nãy gã đã nói. Mấy người này mặc kệ thương thế, một câu cũng không dám nói, vội vàng rời đi, lần này quá mất mặt. Trong lầu Quỳnh Điện Ngọc trở nên yên tĩnh, thời gian rất lâu không một ai lên tiếng, người này là ai, còn bá đạo hơn cả hậu nhân của Bất Lão Sơn. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng biết được vì sao con quạ đen trên bả vai nó lại hung tàn như vậy. Thiên Thiên Quận Chúa chớp chớp cặp mắt đẹp nhìn Thạch Hạo, vô cùng hiếu kỳ, nói, huynh đài, huynh đã gây ra họa lớn rồi đó. Ta khuyên huynh tốt nhất rời đi khi có thể, nếu không người của Bất Lão Sơn mà tìm tới thì huynh sẽ gặp phiền phức đó. Cho dù nàng có thân phận rất lớn cũng không dám xử trí thanh niên kia như vậy, nói bạt tai là bạt tai ngay, cứ như là chà đạp một con chó, đây cũng quá ngang ngược mà. Thiên Thiên Quận Chúa rất ghét gã thanh niên kia, nếu không phải kiêng kỵ Bất Lão Sơn thì đã sớm giải quyết gã rồi, hôm nay thấy gã bị đánh trong lòng cực kỳ vui thích. Trốn! Đó không phải là phong độ của chúng ta. Đại Hồng Điểu ngẩn đầu nói. Thạch Hạo rất bình tĩnh không nói nhiều lời, quả thật nó cũng chẳng sợ gì cả. Mấy ngày nay nó cũng đã hiểu rõ được chút tình hình, đại kiếp nạn chuẩn bị tới, tôn giả trốn ở trên núi. Hiện tại rất khó để gặp phải cường giả có cấp độ như vậy, tất cả bọn họ đều đang tránh né kiếp nạn này. Rất nhanh, có người đứng dậy rời đi, đặc biệt là mấy người của Hắc Vân tộc, ánh mắt bọn họ lạnh lẽo. Lúc rời đi không quên liếc nhìn Thạch Hạo một cái. Trừng mắt với ông mày à, giết chết các ngươi trừ, Đại Hồng Điểu uy hiếp. Vị đạo huynh này, đến tột cùng huynh là ai, thanh niên nắm giữ hoàng huyết của vũ tộc. Mở miệng, y hẳn là một trong những người mạnh mẽ nhất trong điện này. Trên đầu có một vòng ánh sáng tôn lên vẻ oai hùng của y, y muốn luận bàn với Thạch Hạo. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Mọi người thất kinh. Hoàng huyết vũ tộc rất hiếm thấy, một khi trưởng thành nhất định là cao thủ tuyệt thế, thiếu niên này lại đáp bình thản như vậy, không bận tâm tới thì làm cho mọi người đổi sắc mặt. Các ngươi có thể gọi ta là Điểu gia. Đại Hồng Điểu nói. Việc này làm cho sinh linh của vực ngoại không biết nói gì nữa. Tên khốn này quá kiêu ngạo, dám xưng mình là gia. Lẽ nào có liên quan với Điểu gia ở hư thần giới ư? Thanh niên nắm giữ hoàng huyết vũ tộc yên lặng một lúc nhưng vẫn tiến về trước, muốn luận bàn với Thạch Hạo, nói, mời chỉ giáo. Thạch Hạo cũng không đứng lên, chỉ là tỏa ra một luồng khí tức hung hăng. Trong nháy mắt này mọi người trong đại điện phát lạnh, cứ như thân thể đang ở trong ngọn núi đầy thi thể, dòng sông toàn máu tươi. Đây là một thiếu niên, sao lại có sát khí như vậy? Thanh niên hoàng huyết vũ tộc khẽ than một tiếng, nói, quả thật hiện tại ta còn chưa phải là đối thủ của huynh, thế thì tạm biệt vậy. Y xoay người rời đi. Mọi người sợ hãi, ngay cả thanh niên hoàng huyết của vũ tộc mà cũng phải tránh lui, thiếu niên này lẽ nào có thể so sánh với Thạch Hạo ư? Một cơn cuồng phong gào thét ập tới, khí đen ngập trời cứ như là một luồng yêu khí bao phủ lấy vùng trời này, khiến cho tòa quỳnh lâu rộng rãi này lay động. Cơn cuồng phong quét qua rồi ngừng lại. Khí đen tụ lại một chỗ rồi hóa thành một người trẻ tuổi từ hạ xuống ở ngoài điện, sau đó bước nhanh chân tiến vào trong, chiến khí dâng trào. Cường giả của Hắc Vân tộc, mọi người biết, khẳng định đã được trình báo và hắn tới đây để trả thù. Lúc nãy là ngươi tổn thương tộc nhân của ta, người trẻ tuổi này nhìn thấy Thạch Hạo nhỏ như vậy thì trong con ngươi lộ ra ánh sáng hừng hực, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo chẳng có chút ấn tượng tốt gì với tộc này. Bọn họ nghĩ thông qua Hỏa Linh Nhi để tìm kiếm tung tích của nó, muốn triệu kiến nó, cho mình là người trên cao. Người nói sai, là ông mày giáo huấn bọn chúng. Đại Hồng Điểu mở miệng. Lúc này, người trẻ tuổi tràn đầy khói đen bùng phát ra sát ý, phù văn màu đen nằm dày đặc, hắn như là một vị ma thần đến cả tòa cung điện này cũng bắt đầu run rẩy. Một trong những thiên tài của Hắc Vân tộc, mọi người liền biết được. Nhân vật mạnh mẽ như thế khẳng định là một trong những thiên tài mới quật khởi của Hắc Vũ tộc. Đại Hồng Điểu dùng mình một cái, người trẻ tuổi này vô cùng mạnh, hiện tại nó không phải là đối thủ, sức chấn động kia khiến nó khiếp sợ khó mà chống lại. Thạch Hạo đứng dậy, nhìn chùm khí đen kia, nói, người muốn động thủ với ta. Nhục tộc nhân ta đương nhiên phải chịu lấy trừng phạt, chẳng cần biết hắn là ai, thiên tài của Hắc Vân tộc lạnh giọng nói. Khi nói chuyện thì ký hiệu màu đen đan dệt hóa thành ánh điện nhằm thẳng về phía Thạch Hạo. Chỉ trong nháy mắt tòa cung điện có khắc đại trận này như muốn sụp đổ, bởi vì sóng năng lượng kia rất mạnh, tòa cung điện đều run rẩy. Thật lợi hại, tên thiên tài này quả nhiên kinh người. Sinh linh nơi này đều thán phục, không hổ là anh kiệt từ trong cường tộc đi ra, phóng mắt cả thiên hạ khẳng định là người tài ba trong bạn cùng lứa. Thạch Hạo hừ lạnh, khí tức đột nhiên tăng vọt. Cứ như là một con rồng từ vực sâu lao nhanh lên, bể nghễ thế gian, sức chấn động kia làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Không một ai là không sợ hãi, đám nhân vật này là người vô danh ư, hơn nửa có thể sánh ngang với song thạch thiếu niên chí tôn kia. Trong con ngươi của thiên thiên quận chúa lấp lánh hào quang, nhìn chằm chằm bóng lưng Thạch Hạo. Thạch Hạo cất bước cứ như là một vị thần vương, niêm phong cả đại điện lại, hóa giải nguy cơ sụp đổ của cung điện này. Nó dõi mắt nhìn về thanh niên dị tộc này, bước chân đầu tiên hạ xuống liền khiến đối phương không tự chủ mà rút lui. Đồng thời, khói đen kia tan ra, thiên tài của Hắc Vân tộc run lên, máu huyết khắp người chạy loạn, thân thể đau nhức, giống như muốn nứt toát ra. Thạch Hạo bước ra bước thứ hai, cường giả Hắc Vân tộc khóe miệng chảy máu, lảo đảo lui lại sau, hắn bị một luồng khí thế không gì địch nổi ép tới muốn nổ tung ra. Khi Thạch Hạo bước ra bước thứ ba thì hắn không tài nào chịu nổi nữa, miệng phun đầy máu, thân thể bay ngược ra sau, rời khỏi tòa cung điện, hắn đã bị thương nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đây là uy thế cỡ nào, thiên tài quật khởi của Hắc Vân tộc vậy mà không thể ngăn được ba bước của nó, bị khí thế duy ngã độc tôn đó ép cho hộc máu, làm người nghe sợ hãi. Thạch Hạo tiếp tục cất bước nhưng cũng đã thu lại khí tức bản thân. Cứ thế rời khỏi cung điện hùng vĩ này, không thèm để ý mọi người. Tuổi tác nhỏ như vậy mà đã có uy thế vô địch, ngoại trừ song Thạch gia thì hoang vực còn có nhân kiệt kinh diễm như thế nữa ư. Chuyện này, có thể sánh vai với Thạch Hạo đấy. Sinh linh của vực ngoại than thở, cảm thấy thiếu niên kia quá sáng chói. Rồi có người chợt nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn, sẽ không phải là Thạch Hạo chứ? Câu này vừa ra tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ai cũng nhìn về phía cửa điện thế nhưng thiếu niên kia đã sớm biến mất rồi. Thiên thiên quận chúa khẽ nói, trong cùng thế hệ, Người này không hề có đối thủ, tầm mắt của hắn đã chuyển rời về những lão bối bên trên rồi. Mọi người thay đổi sắc mặt, trong cùng thế hệ người nào có thể ngăn được, hơn nửa là Thạch Hạo lại lần nữa xuất thế rồi. Tin tức này cũng không chắc chắn lắm nhưng cũng được truyền ra ngoài nên đã gây nên náo loạn không nhỏ. Nhưng chung quy lại tin tức này chưa được xác minh nên cũng có rất nhiều người không đồng tình. Mấy ngày sau, công chúa Hỏa Linh Nhi của Hỏa Quốc xuất quan, mời cường giả các tộc của vực ngoại tới biệt viện hoàng gia dự tiệc, bởi vì trước kia có không ít người tới tìm khiến cho nàng phiền muộn không thôi, lần này muốn tiếp đón hết những người này. Thật sự tên này xuất hiện rồi ư, Hỏa Linh Nhi lẩm bẩm, nàng cũng nghe được cái tin tức này cho nên mới cử hành cuộc tụ hội lần này. Lâm viên hoàng gia có diện tích rất rộng, nơi đây có cầu nhỏ bắt ngang, cung điện lầu các, không thiếu thứ gì cả, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Nhiều người đến vậy luôn à, Hỏa Linh Nhi nhíu mày, vốn chỉ là một cuộc tụ hội nhỏ mà không ngờ tất cả những cường giả vực ngoại ở Hoàng Đô Hòa Quốc đều tới. Người của Bất Lão Sơn tới rồi, đó là một truyền thừa bất hủ không thể chọc. Có người vừa nói vừa nhìn về trước, nơi đó có hai trung niên đang dẫn theo mấy người trẻ tuổi đi tới. Ồ, đó là Nguyệt Thiền Tiên Tử, Tây Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo cũng tới à? Xảy ra chuyện gì thế? Sao những nhân vật trọng yếu của các đại giáo vô thượng này đều tới thế không biết? Mọi người giật mình. Các ngươi không nghe gì ư? Có khả năng Thạch Hạo đã xuất hiện. Có người nói nhỏ. Thạch Hạo trong song thạch đã tới, tin tức này đã âm thầm gây nên náo động. Rất nhiều người bừng tỉnh, chẳng trách quần hùng vực ngoại đều tới cả. Mọi người linh cảm được. Có thể sẽ xuất hiện một cơn sóng lớn nữa, Thạch Hạo vừa hiện ai cùng so tài, hơn một năm qua đây chính là đều tài mà mọi người bàn luận nhiều nhất, nếu nó xuất hiện thì Hoàng Đô Hòa Quốc nhất định sẽ sôi trào. Hòa lan lược, toàn bộ có màu đỏ, bất kể là cành cây hay là lá cây đều có màu đỏ, đồng thời có một mùi vô cùng thơm ngát. Trên con đường dẫn vào biệt viện toàn là cây này, bởi vì trong Hòa Quốc có dính tới chữ hòa, mà cây hoa này lại đỏ rực nên rất được hoan nghênh ở Hoàng Đô này. Thạch Hạo men theo con đường đá đi tới gần trang viên có diện tích cực lớn này, nơi đây có rất nhiều người, tộc nào cũng có, rất nhiều hình thù kỳ quái nhưng không một ai dám nhiều lời. Cửa đồng lớn mang theo dấu vết năm tháng, tuy có binh sĩ canh gác thế nhưng cũng không có ai cản trở, bởi vì nơi này có một trận môn, người bước lên trên thì có thể tiến vào trong viện. Hà, vẫn còn xem trọng à, đây chính là tiểu truyền tống trận mà các môn phái ở thượng cổ thường dùng khi lựa chọn đệ tử tinh anh. Chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thì mới có thể bước lên trên. Người có thể tới nơi đây thì ai cũng đều bất phàm cả, đặc biệt là một ít cường tộc của vực ngoại, trong mắt bọn họ mang theo một loại ngạo nghễ, cũng không có chú ý tới trận pháp như vậy. Đại đa số người đều đi vào, nhưng cũng có một vài người bị ngăn cản ngoài trận pháp, không thể tiến vào trong. Sau khi Thạch Hạo bước lên trận pháp, ánh sáng sáu cạnh lóe lên, sương mù mờ mịt lưu truyền, nó được truyền tống. Rất nhanh bước vào một cái sân. Dược hương nức mũi, linh chu không thiếu thứ gì, trong sân tràn ngập sức sống. Vừa mới bước vào trong sân thì khiến người ta lầm tưởng rằng lạc vào khu vườn thuốc thượng cổ. Thạch Hạo kinh ngạc, trong sân đều là một vài cây kỳ lạ, không thiếu những linh dược lâu năm, bởi vậy nên mới có dược hương bay ra. Lúc này, trong sân đã có rất nhiều người, đồng thời đang tụ năm tụ ba nói chuyện sôi nổi. Tới nơi tụ hội như vậy tự nhiên có thể làm quen với nhiều tu sĩ, có thể mở rộng xã giao, trao đổi những bảo vật, tới đây là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nơi này cũng không ít sự tranh chấp, tu sĩ tụ hội, một lời không hợp là có thể động binh đao, dùng bảo thuật phân thắng thua. Ồ, chàng trai tóc ngắn kia thật là lợi hại, tuyệt đối là một đại nhân vật, đến từ tiểu Tây Thiên. Thật mạnh, dù gì cũng là một con long tượng mà lại bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay rồi tiến vào trong. Có người bàn luận, nhìn chằm chằm một người trung niên khoảng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, hắn cắt tóc ngắn chỉ dài một tấc, lúc đi vào trong lòng bàn tay phát sáng, một con long tượng cao 3 tấc bị bắt ở bên trong, cả người nó trắng như tuyết, tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Ai cũng biết, Bạch Ngọc Long Tượng chính là thánh thú hộ giáo của tiểu Tây Thiên, ở nơi khác rất hiếm thấy, con này hẳn là đời sau của vị thượng cổ này, hiện giờ thành tọa kỵ của người nọ. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Thực lực của người này bất phàm, địa vị cũng không thấp trong tiểu Tây Thiên, kỳ thật nó rất muốn tìm người của môn phái này nói cho ra lẽ, vì sao lại dung túng một đám côn đồ dám đại khai sát giới ở biên giới phía Tây Thạch Quốc. Mặc dù là tìm kiếm thần tàng chí tôn sẽ ảnh hưởng tới nhiều người vô tội, tạo thành Rất nhiều chuyện máu me, cũng vì vậy mà Thạch Hạo từng diệt qua một vài đám. Gào, một tiếng rít gào truyền tới, một con hổ trắng như tuyết từ trong trận pháp bước ra, trong ánh mắt của nó có vẻ tang thương chứng tỏ tuổi tác không nhỏ. Mọi người đều biết, nó không phải là tọa kỵ của bất kỳ ai, đây là một chủng tộc mạnh mẽ, là tu sĩ của Bạch Hổ nhất mạch, đám sinh linh này nếu thuần huyết thì chắc chắn sẽ cực kỳ hung cuồng, không người nào nguyện ý trêu chọc. Hòa quốc hẳn phải cho tộc ta câu trả lời thật hợp lý, thiên tài của tộc ta tiến vào tổ địa của các ngươi, vậy mà lại bị giết chết, đây hơi quá đáng đó nghe. Thạch Hạo dọc theo con đường đá đi qua lâm viên, tiến vào một cái sân cực lớn khác thì nghe được thanh âm chất vấn như vậy. Rất nhiều người cũng đang nhìn về phía đó. Đó là một chàng trai tóc tím, trên người có ánh lửa, kỳ lạ nhất chính là, hắn không có hai chân, từ eo trở xuống là thân rắn đỏ rực dài tới mấy trượng. Thạch Hạo nhận ra đây chính là người của viêm mãng tộc đến từ Hồng Vực, nó từng giết một con viêm mãng thuần huyết còn trẻ ở tổ địa hỏa tộc, một phần tự thưởng cho bản thân còn phần còn lại mang về cho Thạch Thôn. Trước khi tiến vào tổ địa chúng ta từng nói rồi, bên trong rất nguy hiểm. Sinh tử do số, và các ngươi cũng đã đồng ý rồi. Một ông lão của Hòa Quốc lên tiếng. Không có bản lĩnh thì đừng có tiến vào tổ địa hòa tộc, một khi tiến vào chết thì cũng đừng trách người. Có người âm thầm lên tiếng, thấy chuyện ngứa mắt nên can thiệp. Hừ, người trung niên của viêm mãng tộc hừ lạnh một tiếng, tóc tím đầy đầu như là rắn quét nhìn mọi người. Hắn muốn tìm ra người đang khiêu khích mình. Mùi gì đây, thơm thật. Bỗng nhiên, mọi người kinh ngạc. Trong sân có không ít cổ mộc, còn có một vài linh chu, tự nhiên có không ít dược thảo. Tinh thần thảo, vậy mà có tới 6 lá luôn, dược hương thật là nồng. Rốt người, mọi người phát hiện được nơi góc sân có một cây cỏ đang tỏa ra hào quang, mùi thơm bắt nguồn từ đây. Chuyện này tạo nên xôn xao, tinh thần thảo 4 lá đã là linh dược rồi. Trong tình huống bình thường thì rất khó để mọc thêm lá tiếp theo. Cây dược này đã sống rất lâu. Bên trên 6 lá đó mơ hồ che kín hoa văn tinh thần, như là ngân hà chuyển động, vô cùng thần dị và xinh đẹp. Ồ, không đúng, nó mọc ra lá thứ 7 kìa, nhưng chỉ mới là chồi non mà thôi. Có người biến sắc, nhìn thấy điều dị thường nên kinh ngạc thốt lên. Mọi người chú ý, không ai không ngạc nhiên, quả nhiên dược hương kia phát sinh từ chồi non này, bởi vì điểm lành tỏa ra, không ngừng phát triển cho nên mới tỏa ra dược hương. Truyền thuyết nói rằng tinh thần thảo có 8 lá chính là thánh dược, Hòa Quốc ghê thật, trong biệt viện này lại có tinh thần thảo tới 7 lá, không cần là người của hoang vực, ngay cả một vài cường giả của vực ngoại đều thán phục. Đúng là rất ghê, nhưng ta từng nghe qua, trong tổ côn bằng ở Bắc Hải từng xuất hiện tinh thần thảo 8 lá, đương nhiên lá thứ 8 kia cũng chỉ là chồi non vừa nhú ra, thế nhưng cũng đã bước chân vào thánh dược rồi. Nhắc tới Bắc Hải lập tức có người nghĩ ngay tới Thạch Hạo. Khẽ nói, rất nhiều người đều nói Thạch Hạo nắm giữ bảo thuật côn bằng, không biết thật hay giả. Nói tới vấn đề này, nơi đây trở nên sôi trào, bởi vì mọi người đều biết, Thạch Hạo từng tới tổ côn bằng, rất có thể đã có thu hoạch vô cùng lớn ở nơi đó. Đại chiến song Thạch kết thúc, 1,5 năm trôi qua, không biết thiếu niên kia giờ thế nào rồi, sao giờ vẫn chưa xuất hiện chứ, lẽ nào đúng như suy đoán của ngoại giới, Thạch Nghị chết, Thạch Hạo tàn phế, mấy ngày trước. Không phải có một thiếu niên khiến cho cường giả hoàng huyết vũ tộc sợ hãi thối lui ư, còn quét ngang thiên tài của hoàng ngư tộc, hắc vân tộc, thậm chí bạt tai cả một đại nhân vật của bất lão sơn nữa, khả năng đó chính là Thạch Hạo. Những lời nghị luận này vừa ra thì cách đó không xa có người hừ lạnh. Người của bất lão sơn đã tới, trong đó có một vị trung niên ánh mắt rất lạnh lùng, đảo mắt nhìn tu sĩ nơi đây như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Không phải ai cũng có thể đạp lên sự tôn nghiêm của bất lão sơn, ngay cả thời thượng cổ các thánh tranh bá cũng không ai dám mạo phạm bất lão sơn, người trung niên lên tiếng. Xung quanh lập tức yên tĩnh, không một ai dám nhắc lại chuyện con cháu của đạo thống lánh đời này bị ăn bạt tai nữa, họ sợ tự lấy lửa đốt mình. Mọi người đều biết, chuyện diễn ra mấy ngày trước chắc chắn không thể cho qua được, thiếu kia nếu không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì sẽ bị người của bất lão sơn trấn áp ngay. Hạo tiến vào một cái sân khác, bởi vì nơi đây rất lớn, lâm viêm diện tích lại rất rộng, đỉnh đài liên miên, đông đảo tu sĩ phân tán ở những khu vực khác nhau. Linh giác của nó nhạy bén biết bao nhiêu, tự nhiên nghe được những lời mà người trung niên bất lão sơn kia nói, khóe miệng nó nhếch lên chẳng thèm quan tâm, chỉ cần không tìm tới nó thì nó cũng chẳng đi tính toán làm gì. Đại Hồng Điểu bị nó nhét vào trong ống tay áo, bởi vì nó không muốn vừa mới vào nơi đây liền gây sự chú ý cho người khác. Ông thở không được. Tên quỷ này oán hận, chui ra từ trong ống tay áo, bùm một tiếng liền hóa thành một ánh lửa chạy về nơi khác. Cẩn thận một chút, đừng để người khác làm thịt đó, Thạch Hạo căn dặn. Ồ, đó không phải là Vân Hy tiên tử của Thiên Thần Sơn ư? Có người kinh ngạc. Vân Hy mặc áo tím, thước tha và xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng được xưng là thần nữ trong thái cổ thần sơn. Rất nhiều sinh linh thuần huyết tới tận cửa để cầu hôn. Nơi đó người ngày càng nhiều hơn. Không chỉ có sinh linh thuần huyết của thái cổ thần sơn hoang vực mà còn có cường giả các tộc vực ngoại. Không giới hạn ở độ thiếu niên mà còn có những tu sĩ có tuổi tác không nhỏ. Trời ạ, một con sư tử vàng xuất hiện. Các ngươi có thấy không? Nó có tới 9 cái đầu. Đây chính là cửu đầu sư tử có huyết thống cực lớn. Mấy người thán phục. Ngay cả cường giả của vực ngoại cũng liếc mắt. Liên quan tới truyền thuyết về cửu đầu hoàng kim sư tử thì thiên hạ ai chẳng biết. Thời cổ đại chúng nó rất mạnh. Tổ tiên bọn chúng từng nuốt qua thần vương thái cổ. Mặt khác, bọn chúng chính là một trong 10 tọa kỵ của giới tu hành. Ngay cả các thần nhìn thấy cũng phải động tâm. Lấy việc thu phục một con cửu đầu sư tử làm vinh quang. Thời cổ đại, cửu đầu sư tử thuần huyết rất mạnh. Có thần linh muốn thu phục nhưng lại trở thành đồ ăn cho nó. Nếu như nói, trong thế giới này chủng tộc nào có danh tiếng lớn nhất, thì cửu đầu hoàng kim sư tử nhất mạch tuyệt đối xếp vị trí đầu, uy danh hiển hách. Đây là một con cửu đầu sư tử còn trẻ, bộ long hoàng kim như là tơ lụa lấp lánh thần hà, sáng bóng tới mức có thể soi gương. Nó hùng tráng và thần võ, cất bước đi tới, tản ra luồng khí tức kinh khủng. Ghê thật, trong thiên địa này cửu đầu sư tử thuần huyết gần như không nhìn thấy nữa, con thần sư này lại đi trên con đường tiến hóa thuần huyết. Chút xíu nữa liền thành công, vô cùng mạnh mẽ, có người than thở. Chính xác, con này có thể không ngừng tiến hóa thành huyết thống hoàng kim, sau đó sẽ tái hiện lại thần uy chấn thể của tộc này. Ngay cả sinh linh của vực ngoại cũng phải hít vào hơi lạnh. Con sư tử này một khi tiến hóa thành công thì khẳng định hơn xa rất nhiều chủng tộc thuần huyết ở nơi đây. Xin chào công chúa điện hạ. Toàn thân cửu đầu sư tử vàng óng, đi tới gần công chúa Hỏa Quốc để chào hỏi. Hỏa Linh Nhi cười đáp. Nói, từ biệt ở Bách Đoạn Sơn, mấy năm rồi không gặp, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ như vậy, gần như muốn tiến hóa thành thần sư thuần huyết rồi. May mắn đạt được chút tạo hóa nên con đường này dễ dàng hơn. Rất nhiều. Cửu đầu sư tử cười nói. Mọi người kinh ngạc, hiển nhiên họ quen nhau. Cửu đầu sư tử rất mạnh, nó giống như được đúc từ hoàng kim vậy, một khi tiến hóa hoàn toàn thì huyết thống sẽ vô cùng cao quý, thừa dịp lúc này thu phục nó. Sau này sẽ có vô tận lợi ích. Có cường giả nói nhỏ. Nhiều người trong lòng run lên. Nếu như hóa thành hoàng kim sư tử thuần huyết, vậy thì mang ý nghĩa một khi trưởng thành thì ngay cả các thần cũng muốn thu phục. Chính là một trong những tọa kỵ mạnh nhất thế gian. À, ta từng nghe nói con cửu đầu sư tử này từng kết bái với Thạch Hạo, là huynh đệ của hắn. Không biết thật hay giả. Nếu là thật, ta muốn thu phục nó, biến nó thành tọa kỵ. Có người cười gằn. Nói ra mấy câu như thế, khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hiển nhiên, không những muốn thu phục hoàng kim sư tử quý giá này làm tọa kỵ mà còn muốn làm nhục cả Thạch Hạo, thu huynh đệ kết bái với nó làm tọa kỵ, vậy bộ mặt của nó sẽ ra sao? Cửu đầu sư tử nghe thấy thế thì tỏa ra ánh vàng hừng hực, đối phương quá kiêu ngạo, trước mặt mọi người mà dám tuyên bố rằng muốn thu mình làm tọa kỵ, đây chính là tự tạo oán thù mà, mọi người quay đầu lại. Muốn nhìn cho kỹ ai lại ngang tàn như vậy, muốn tạo nên một cuộc đối quyết kinh người ở lần tụ hội này ư? Khói đen tràn ra, nơi đó có vài tên trẻ tuổi đang đứng, tất cả đều mặc chiến y huyền thiết, toàn thân lấp lánh ánh đen, khí tức vô cùng mạnh mẽ, có người nhận ra, đây chính là Hắc Vũ tộc của Hồng Vực, là mấy đại thiên tài mới quật khởi mấy năm gần đây, mấy ngày trước Thạch Hạo từng trừng trị cường giả của tộc này ở cung điện lơ lửng trên không kia, hiện tại bọn họ muốn trả thù. Mấy người này cho rằng, người mà đã làm nhục bọn họ chính là Thạch Hạo, nếu như thu cửu đầu sư tử làm tọa kỵ thì chính là một sự sỉ nhục đối với huynh đệ kết bái với nó. Các ngươi là cái thá gì? Mấy năm trôi qua, cửu đầu sư tử đã trưởng thành tới mức độ vô cùng đáng sợ, không giận mà uy, cả người óng ánh kim quang nhìn chằm chằm mấy người này. Khói đen lần nữa cuộn trào, ở phía sau đám cường giả thiên tài này xuất hiện thêm hai người trung niên từ từ hóa ra thân người. Lạnh lùng nhìn cửu đầu sư tử. Mọi người thất kinh, Hắc Vân tộc không dễ chọc, ở Hồng Vực cường tộc này vô cùng nổi danh, Tuy rằng đang ở HC nhưng tác phong ngang tàn vẫn không hề giảm. Tuy ngươi rất mạnh nhưng chung quy lại số mệnh lại trở thành tọa kỵ, một vị trẻ tuổi của Hắc Vân tộc lạnh lùng nói, như thế chẳng hề nể nang gì cả, dù là ra tay ở cuộc tụ hội này thì cũng không hề ngại. Quan trọng là vì mấy ngày trước bọn họ đã quá mất mặt, việc kia sớm đã truyền tai không ít người. Đầu tiên bị một con chim sỉ nhục rồi lại bị thiếu niên bước đúng ba bước đạp bay. Hiện tại cường giả của bọn hắn xuất hiện, nhất định phải lấy lại mặt mũi đã mất kia. Muốn chết thì cứ việc tới, Hoàng Kim Sư Tử rất ngang ngược, nhiều năm trôi qua nó đã trưởng thành từ lâu, không còn vẻ non nớt như ngày xưa, trở thành người kế thừa của tộc này. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, nơi đây đột nhiên tối sầm tại, khói đen dâng trào nhấn chìm nơi đây. Cường giả của Hắc Vân tộc ra tay, nhào về phía trước, mây đen cuồn cuộn, lúc hóa thành hình người lúc lại hóa thành ký hiệu thần bí, phù văn dày đặc. Ầm, ánh đen chiếu tới va vào luồng uy áp mênh mông tỏa ra từ cửu đầu sư tử, cứ như là hai ngôi sao lớn va chạm vào nhau. Cửu đầu sư tử không nhúc nhích, chỉ là chiếc đầu lâu ở chính giữa phát ra tiếng rít gào long trời lở đất, quả khóc thần gào, sóng lớn màu vàng mênh mông vọt tới, rất nhiều người hét lớn bịt kín lỗ tai. Đây chính là đại thần thông sư tử hống. Nếu như diễn biến tới cực điểm thì dưới tiếng hống này thì bầu trời nứt toát, mặt đất sụp lún, còn về kẻ địch thì lập tức nổ tung. Lúc này, ánh sáng vàng như sóng lớn, ầm ầm vang lên, nhằm về trời cao bao phủ lại đám mây đen kia, chấn động lòng người. Tất cả mọi người đều ngây ra, con cửu đầu sư tử này quá lợi hại, chỉ một đòn mà đã tập tan ánh đen, xua tan mây đen, khiến bầu trời lay động. Cũng chỉ có mỗi Thạch Hạo tự mình trải qua thì mới e sợ. Năm đó ở dãy núi Bách Đoạn, vì hàng phục Hoàng Kim Sư Tử nên nó đã dùng toàn bộ thủ đoạn, tốn rất nhiều thời gian mới thành công. Mấy năm trôi qua, môn thần thông này đã không còn như xưa nữa, uy lực cũng không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Khói đen tán loạn, một tên trẻ tuổi rơi từ không trung xuống, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, y phục trên người vô cùng rách rưới. Thiếu chút nữa là hắn đã nổ tung, đã bị thương rất nặng và mất đi năng lực chiến đấu. Thật mạnh, thật sự quá lợi hại, không hổ là chủng tộc dám nuốt cả thần linh, con Hoàng Kim Sư Tử này muốn nghịch thiên ư, mạch này có thực lực vô cùng kinh người, chẳng trách trong truyền thuyết tổ tiên chúng có thể nuốt qua thần vương thái cổ, uy năng vô biên mà. Mọi người thán phục, con sư tử này thật sự rất mạnh mẽ. Đám người Hắc Vân tộc âm trầm, thật sự rất mất mặt, vốn là muốn báo thù ai dè vừa mới giao chiến thì suýt chút nữa đã thiệt hại đi một người. Mây đen cuộn trào. Một người tuổi trẻ đi ra, trong con mắt gã mang theo ánh tím, giáp trụ trên người phát ra ánh sáng rực rỡ, mỗi bước bước ra thì cả sân đều run rẩy. Ồ, đây là thiên tài lợi hại nhất của Hắc Vân tộc, không ngờ hắn lại xuất thủ. Tất cả mọi người đều nhận ra, người này tuyệt đối mạnh mẽ, có thực lực để tranh bá với người cùng thế hệ, rất nhiều cường giả tự nhận mình không bằng. Gã từng bước tiến tới, khí thế không ngừng tăng lên giống như là một tòa ma sơn màu đen, cuối cùng khiến cho trời cũng phải nổ vang theo. Đột nhiên, một tia ba động kỳ dị truyền tới miễn cưỡng có thể đánh tan loại khí thế này. Bên cạnh Hỏa Linh Nhi có một lão tộc bước ra, thân mang áo xám, khuôn mặt già nua, thế nhưng dẫm chân một cái thì nơi đây trở nên yên tĩnh lại. Công chúa Hỏa tộc, người muốn làm gì? Thiên tài của Hắc Vũ tộc lạnh giọng nói, gã tự nhiên biết Hỏa Linh Nhi đã sai lão bộ này ra tay. Đây là cuộc tụ hội, không phải đại hội luận võ. Hỏa Linh Nhi lạnh nhạt nói. Đó là tụ hội, cũng không phải không cho người khác quyết chiến. Tu sĩ chúng ta trước giờ vô cùng thẳng thắn. Một lời không hợp là có thể quyết đấu sinh tử ngay. Thanh niên cường giả của Hắc Vân tộc nói. Công chúa, cứ để hắn tới. Người như thế ta cũng chẳng ngại mà giết thêm vài người. Cửu đầu siêu tử nói. Ngay cả con người cũng có màu vàng. Lời nói rất bình tĩnh thế nhưng lại cực kỳ ngang ngược. Hỏa Linh Nhi trần trờ, sau đó gật đầu nói, được, nếu đã vậy thì các ngươi có thể quyết chiến trên võ đài. Cung điện và mảnh sân này đều trồng dược, thậm chí có cả tinh thần thảo bảy lá là báu vật vô giá, tự nhiên sẽ không cho phép phá hoại, không thể chiến đấu ngay tại đây. Lên, đúng lúc này, trong trang viên có một ông lão quát lên, mở ra một đại trận sau đó một bình đài thật lớn lơ lửng ở trên trời cao. Mọi người ngạc nhiên. Sân thi đấu có thể lơ lửng trên trời cao không hổ là hoàng tộc của một quốc gia, có sân bãi quyết đấu tráng lệ như vậy. Xoẹt một tiếng, Hoàng Kim Sư Tử hóa thành một vệt ánh vàng xông lên trên, đứng sừng sững trên bình đài. sương mù cuồn cuộn, thanh niên của Hắc Vân tộc cũng hóa thành ánh đen xông lên trên, nói, ngươi thật sự đã kết bái với Thạch Hạo, nếu thu ngươi làm tọa kỵ thì không biết hắn sẽ có vẻ mặt gì đây. Cửu đầu sư tử vô cùng lạnh lùng, cũng chẳng hề tức giận nhưng lại rất uy nghiêm, nói, cái bản mặt nhà ngươi mà cũng sừng làm địch với Thạch Hạo. Ngươi, vẻ mặt cường giả của Hắc Vân tộc càng thêm u ám hơn. Ta chính là huynh đệ kết bái với Thạch Hạo, tự nhận mình còn kém xa, thế nhưng trừng trị các ngươi cũng đủ rồi, không tin thì ngươi cứ tới thử. Hoàng Kim Sư Tử lạnh lùng nói. Mọi người nghe thấy thế thì chấn động, sự mạnh mẽ của con Hoàng Kim Sư Tử này rõ như ban ngày thế nhưng lại đề cao Thạch Hạo lên như thế, chính là đang sỉ nhục cường giả của Hắc Vân tộc. Đúng là như thế, thứ như ngươi mà cũng dám lên tiếng, không biết trời cao đất rộng. Đúng lúc này có sinh linh hùa theo. Các cường giả đều quay đầu lại, chỉ thấy một con chim đang vỗ cánh, toàn thân đen xì, trông thế nào cũng y như là một con quạ đen, nó ngông nghênh, vô cùng khinh bỉ liếc nhìn tu sĩ của Hắc Vân tộc. Là nó, con chim này lại xuất hiện rồi, có người nói. Mấy ngày trước, chính con chim này đã vã ầm ầm vào miệng của Hoàng Ngưu tộc và Hắc Vân tộc, lúc đó rất là hung hãn. Hoàng Kim Sư Tử nghe thấy thế thì gật đầu nhìn nó, tự nhiên nhận ra được con quạ đen đầy đê tiện này. Chính là đại hồng điểu vô liêm sỉ ở trong Bách Đoạn Sơn. Hỏa Linh Nhi cũng lộ vẻ vui mừng, nhìn thấy đại hồng điểu thì nàng biết rằng Thạch Hạo đã tới, hẳn là đang ở trong trang viên này. Con chim chết tiệt, giết, một con trâu điên bốc lên ánh lửa đỏ đậm hét lớn, âm thanh động trời cao. Mọi người nghi ngờ, lẽ nào con chim này do Thạch Hạo nuôi, tất cả mọi người đều quay đầu lại tìm kiếm tung tích của thiếu niên kia, thế nhưng lại chẳng thấy gì cả. Ông mày chẳng lẽ lại sợ các ngươi chắc, chờ cái con sư tử kia ăn no bụng rồi rời khỏi võ đài, lúc đó ta sẽ đánh với các ngươi một trận. Đại hồng điểu nói, bản tọa giết chết ngươi, con trâu điên đỏ rực kia đạp trên bảo cụ bay vụt lên trời cao, muốn giết đại hồng điểu. Lớn lối trước mặt ông mày, chút nữa làm thịt mày, nướng chín mày, đại hồng điểu hung tàn nói. Mọi người nghe thấy thế thì ngẩn ra, lẽ nào Thạch Hạo đã tới? Ngữ khí của con chim này cùng với việc la hét ăn thịt, tuyệt đối là truyền thừa từ Thạch Hạo. Lúc này, cuộc đại chiến trên võ đài đã bắt đầu, cửu đầu sư tử quyết đấu với thiên tài số một của Hắc Vân tộc vô cùng kịch liệt, chiến khí cuồn cuộn, chấn động toàn bộ trời cao. Mọi người kinh ngạc, ngay cả đại tộc của vực ngoại cũng rung động, đây tuyệt đối là hai đại thiên tài hiếm có trên đời, quyết đấu như thế thì rất hiếm thấy trong sinh linh đời này. Thế lực ngang nhau, hai người đại chiến hơn trăm hiệp. Ánh vàng nhấn chìm cả thiên địa, mây đen bao phủ bầu trời, vô cùng kịch liệt. Ầm một tiếng, toàn bộ thân thể của cường giả Hắc Vân tộc biến mất thay vào đó là hóa thành mây đen, sau đó tia chớp đan xen, khí tức khủng bố cứ như là kiếp vân vậy. Tất cả mọi người đều run lên, nghĩ tới một truyền thuyết, bộ tộc này rất thần bí, có thể diễn hóa ra thiên kiếp, bản thân hóa thành kiếp vân, có thể giết chết địch nhân, giống như trời xanh xuất thủ vậy. Đây cũng chính là chỗ dựa mà vô số năm trước tổ tiên của bọn họ dám tấn công vào Tây Thiên Giáo, nhưng đáng tiếc lại gặp phải lão giáo chủ kia. Kiếp vân ầm ầm chấn động giống như là đại dương màu đen, tia chớp to lớn xẹt qua, sấm sét ầm ầm, tia điện ngập trời, khủng bố tuyệt luân. Tất cả mọi người đều ngây dại, thiên tài số một tài quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn như thế thì có mấy ai địch lại, thiên kiếp này không phải sức người là có thể chống đỡ được. Hoàng Kim Sư Tử không sợ. Đứng yên trên võ đài, chín đầu lâu cùng phát sáng rồi há rộng miệng đồng thời lớn tiếng rít gào, trong miệng mỗi đầu lâu đều phun ra một ký hiệu. Chín ký hiệu vô cùng sáng chói in dấu trong hư không, một luồng khí tức chí cường tỏa ra cứ như là chín vị thần linh giáng thế, giết, cửu đầu sư tử quát lên đầy lạnh lẽo, chín ký hiệu nối liền lại với nhau hóa thành một quang mang màu vàng vọt vào trong kiếp vân, những sấm sét kia tan rã, tia chớp bị phá hủy. Chín ký hiệu lấp lánh hóa thành sát trận bất hủ, ầm ầm, tiêu diệt tất cả. Phục, thiên tài của Hắc Vân tộc lộ ra bản thể, trên người có mấy lỗ máu thông từ trước ra sau, mà thân thể bên dưới lại nổ tung chết ngay giữa trời cao. Hoàng Kim Sư Tử lạnh lùng nói, chỉ bằng vài cái bản mặt nhà ngươi mà cũng muốn triệu kiến huynh đệ kết bái với ta, dám gây sự với hắn đúng là không biết trời cao đất dày, còn kém xa, mọi người đờ ra. Tục truyền Hoàng Kim Sư Tử từng là tọa kỵ của Thạch Hạo, mang theo nó ngang dọc khắp Bách Đoạn Sơn đại sát tứ phương, hiện tại chỉ mình nó mà đã có thể càn quét thiên tài cường tộc vực ngoại rồi. Gào, ông mày liều mạng với ngươi, đúng lúc này,

trong đó có một tảng đá đen xì được đặt ở nơi rất dễ thấy. Thứ tốt nhen, đây tuyệt đối là một thánh khí, nhưng đáng tiếc đã bị phá nát rồi. Có người than nhẹ, cầm một miếng đồng thau trên bàn ngọc lên, dùng tay vuốt nhẹ. Mà trong lòng Thạch Hạo cũng hơi động, những vật trên bàn này không bình thường chút nào, tất cả đều do đại năng thượng cổ để lại thế nhưng tất cả đều bị phá hủy cả. Pháp khí tuy rằng vỡ nát thế nhưng khối thái dương thạch này lại hoàn chỉnh. Chủ nhân của những thứ này là một ông lão có chòm râu dê, khuôn mặt vô cùng khôn khóe. Đừng có nói bậy, đây không phải là địa hỏa thạch hay sao, vậy mà giả làm thái dương thạch, ông cho rằng người khác là kẻ ngu nên tới lừa bịp à. Có người xem thường lão. Ông lão cười gượng, nói, bằng hữu, không thể nói lung tung nhen, đây chính là thiên tài địa bảo được lấy từ trong di tích đó. Các ngươi có nhìn thấy những pháp khí này không? Đều là mảnh vỡ của thánh khí. Vậy tuyệt đối là động phủ của đại năng thượng cổ đó. Mà miếng đá này chính là lấy từ nơi đó. Sao lại là tài liệu luyện khí bình thường cho được? Chúng ta không phải là không biết các loại bảo tài. Nhất định là ông đã tìm thấy một động phủ nào đó rồi tìm đại một tảng đá ở gần. Thật giả lẫn lộn. Nếu là thái dương thạch thì ông sẽ lấy ra bán chắc. Đó mói chân chính là vật liệu tốt nhất. Đừng có ở đây mà lừa người. Ông lão cười gượng, thế nhưng trong lòng lại hơi buồn bực, đây quả thật là những thứ mà lão đã tìm được bên trong một động phủ, nhưng ông đã cẩn thận kiểm tra, đúng là một miếng địa hỏa thạch. Thạch Hạo cầm lấy khối đá đen này, ở trong lòng bàn tay cảm giác hơi nóng thế nhưng nếu kiểm tra cẩn thận thì không phát hiện chỗ đặc biệt nào, quả thật là một miếng địa hỏa thạch. Ông lão lập tức tỉnh táo lại, nói, vị tiểu huynh đệ này thật tinh tường, rốt cuộc cũng đã phát hiện ra vật liệu tốt nhất của vực ngoại. Thứ tốt đó nhen, không cần dùng thánh khí trao đổi đâu, chỉ cần pháp khí của liệt trận cảnh là có thể. Địa hỏa thạch khi nào có giá cả cao thế nhỉ? Sao ta không biết nhỉ? Thạch Hạo hỏi, người bên cạnh cười ha hà khiến cho ông lão lúng túng không thôi. Thạch Hạo lặng lẽ dùng trùng đồng để quan sát lập tức sắc mặt cứng đờ, bởi vì nó nhìn thấy nơi trung tâm của địa hỏa thạch này có một chùm đỏ đậm, suýt chút nữa đã khiến mắt nó tổn thương. Trong lòng nó thở dài. Mình không phải là trùng đồng giả nhưng ngày sau nhất định phải tu thành thiên nhãn, nếu không đến cả bảo vật mà cũng không nhìn ra. Đây chính là một bảo châu của Bắc Hải, dùng nó đổi địa hỏa thạch của ông vậy, hẳn là được rồi chứ. Thạch Hạo lên tiếng đồng thời đưa ra một hạt châu. Xem như tạm được. Lão già cười gian trá, hạt châu này đã vượt qua giá cả của địa hỏa thạch, lão nhanh chóng cầm lấy rồi đưa địa hỏa thạch cho Thạch Hạo. Đây thật sự là thái dương thạch, Thạch Hạo hỏi. Tiểu tháp. Chính xác, đúng là một miếng thái dương đã bị người khác chém rớt, hơn nữa còn là một miếng thần nhật đỉnh cấp. Cốt tháp óng ánh trên sợi tháp truyền âm. Thạch Hạo nghe thế thì chấn động, người kia có sức chiến đấu kinh thế cỡ nào thì mới có thể chém rớt thiên nhật. Đại năng thượng cổ thật khiến người khác giật mình mà, nó cầm tảng đá đen xì trong tay thì phát hiện quả nhiên có một dấu vết vô cùng nhẵn mịn. Nó nhắm mắt tập trung cao độ thì lông mày nhíu lại. Dĩ nhiên nơi đó có ẩn chứa một luồng kiếm ý đáng sợ, từ từ nuốt đã, để ta tìm hiểu một vài ngày, Thạch Hạo nói. Ồ, là ngươi. Đột nhiên có vài người trẻ tuổi dừng lại lộ vẻ sợ hãi, mấy người chứa bọn họ từng ở trong cung điện lơ lửng kia gặp Thạch Hạo. Hắn có khả năng là, Thạch Hạo, một nữ tu sĩ khác kinh ngạc thốt lên. Lời này vừa ra đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người, sau đó họ không ngừng thì thầm nên mọi người biết được. Rất có khả năng thiếu niên này chính là Thạch Hạo đã mất tích một năm rưỡi qua. Cái gì? Tiểu Thạch trong đại chiến song Thạch đã xuất hiện. Câu này vừa ra, trang viên nơi đây trở nên ầm ĩ. Rất nhiều người đã bị kinh động nhanh chóng chạy tới. Một đám mây đen vọt tới, mấy tên tuổi trẻ của Hắc Vân tộc vốn đã rời đi. Bọn họ đi tìm viện binh, vào lúc này dẫn tới một ông lão xuất hiện nơi đây. Là nó sao? Lão già hỏi. Chính là hắn. Mấy ngày trước đã làm nhục cao thủ của bộ tộc mình, hôm nay lại dung túng cho cửu đầu sư tử hành hung nữa. Một tên trẻ tuổi nói, trong mắt hiện vẻ ác độc. Lão già không nói hai lời, bàn tay đánh ra chộp về phía Thạch Hạo. Cùng lúc đó, một con rắn khổng lồ đỏ rực đạp hư không mà tới, mang theo vô tận ánh lửa hạ xuống nhìn chằm chằm về Thạch Hạo. Đây là một vương giả. Cút, đối mặt với việc tập kích của vương giả, Thạch Hạo chỉ nói một chữ như thế. Ông lão của Hắc Vân tộc tức giận, dù gì thì ông ta cũng là một cường giả liệt trận cảnh, ông thừa nhận rằng nếu cùng cấp bậc, thì mấy chục tới trăm người như ông cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng, thiếu niên này rõ ràng không có những gợn sóng phù văn của liệt trận cảnh nên có, cho cho nên ông ta mạnh mẽ chấn áp. Bùm, Thạch Hạo vung cánh tay lên, và chạm với bàn tay của đối phương, một tiếng nổ giòn tan xuất hiện, sau đó phục một tiếng, máu tê tứ tung, cánh tay của ông lão nổ tung. Mọi người khiếp sợ, một vương giả xuất thủ mà chỉ vừa ra tay đã bị phế một tay, đây là kinh người cỡ nào chứ, lẽ nào thiếu niên này là Tiểu Thạch, tuyệt đối là Tiểu Thạch, đã được xác thực rồi, ngoài trừ hắn ra thì còn có ai như vậy chứ. Dùng thân thể thiếu niên ép lão bối vương giả, cả sân trở nên sôi trào, tất cả mọi người khiếp sợ. Hơn một năm rưỡi qua đi, Tiểu Thạch tái hiện khiến cho rất nhiều người kích động và chấn động. Việc đã tới nước này, Thạch Hạo đã lộ ra hình dáng, hai tay chắp sau lưng đứng nơi đó, không sợ sinh linh các vực. Quả nhiên là hắn, có người kêu lên sợ hãi. Thời khắc này, không chỉ có cái sân này mà toàn bộ trang viên đều ầm ĩ cả lên, đông. Đảo tu sĩ chạy tới. Chính là người đã chém thiên tài tộc ta ở tổ địa Hòa Quốc. Một người trung niên vọt tới, từ phần eo trở xuống là thân rắn. Đây chính là cường giả của Viêm Mãng tộc đang đứng cùng một chỗ với Hỏa Ngư Vương cấp kia, lớn tiếng quát hỏi. Không muốn chết thì cút hết cho ta, Thạch Hạo lên tiếng. Đối với những người lòng mang địch ý với mình, xưa nay nó chưa hề khách khí. Được lắm, Tiểu Thạch, mặc kệ ngươi có phải là thiếu niên chí tôn của hoang vực hay không. Sỉ nhục Bất Lão Sơn ta thì tương lai của ngươi coi như xong. Người trung niên mất đi một tay rời đi khi quay lại có dẫn theo một ông già. Ngươi nói cái gì? Thạch Hạo có một nói ưu tư với Bất Lão Sơn, nãy giờ vẫn đang khắc chế, nhưng lúc này thấy dáng vẻ như thế của ông ta thì cả người bước ra một bước ép lại gần. Người trung niên kia khiếp sợ nhanh chóng rút lui thế nhưng lại phát hiện, thiếu niên này luôn luôn nhìn xuống hắn, nó đứng lơ lửng trên không trung cách hắn cũng chỉ có một mét. Ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ. Phục, hắn ho ra đầy máu, bị khí thế ấy ép mạnh cứ như là bị sét đánh suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Mọi người chấn động, thiếu niên này thật sự thần uy khiếp người, không có ra tay, chỉ một luồng khí thế đã khiến cho vương giả của Bất Lão Sơn miệng phun máu, bị thương nặng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net.